Hôm nay trời xuân bao tươi thắm, dương gót phiêu linh về thăm nhà. Chân bước trên đường đầy hoa đạo rơi, tôi đã hình dung nét ai đang cười. Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm, đôi mắt trong đèn màu hạt huyền, làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sông, sao xuyên nỗi niềm cô lang giềng ơi. Không biết cô còn nhớ đến tôi giây phút êm đêm ngày xưa kia khi còn ngây thơ. Cô lang giềng ơi, tuy cách xa phương trời tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê. Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về. Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi. Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi, đừng nói đến phân ly. Thêm đã thăm rồi, chân bước vui bên bờ đường quê. Em có hay chăng giờ tôi về? Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháo, chân bước phân vân lòng ngập ngừng. Tai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xao, tôi biết người ta đón em từng bừng. Tan mưa trời xuân đôi môi thắm, đôi mắt nhung đen màu hạt huyền, làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sông, tan vỡ cuộc tình duyên. Cô lang giềng ơi, thôi thế không còn nhớ đến tôi. Đến phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ. Cô lang giềng ơi, tuy cách xa phương trời tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê. Đôi mắt đăm đăm tìm phương về, đành lòng nay tôi bước chân ra đi. Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi, ghi chút tình em nói chờ đợi tôi, đừng nói đến phân. Đành đã lỡ rồi, chân bước xa xa dần miền quê. Ai biết cho bao giờ tôi về? Chân bước xa xa dần miền quê. Ai biết cho bao giờ?